vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 28, 28, luyện thể công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, Sở Hưu vung tay phải, hất văng máu đen dính trên mũi giáo. Hắn đứng giữa phòng khách, xung quanh là một cảnh tượng như địa ngục. Tủ quần áo dùng làm vật chắn và hành lang hai bên đã bị phá hủy. Chiến trường mở rộng ra khắp phòng khách, xác của sắc sống vương vãi khắp nơi, tay chân gãy lìa, nội tạng màu vàng xanh, ruột non trượt trong dịch nhầy nằm rải rác khắp chỗ. Bên trong tòa chung cư im lặng như tờ, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng thở nặng nề của Sở Hưu. Trong 10 phút qua, hắn đã trải qua trận chiến khốc liệt nhất từ khi đến địa ngục này. Từng đợt sắc sống lao tới, không cho Sở Hưu chút thời gian nghỉ ngơi. Chúng điên cuồng, không sợ đau, không có chút lý trí nhưng lại có thiên phú chiến đấu rất cao. Chúng leo lên trần nhà, móng vuốt sắc nhọn cắm vào tường, bò từ mọi hướng tấn công Sở Hưu. Hắn nhớ rằng, tấm chắn nhanh chóng bị phá hủy, có hai sắc sống lao lên người hắn, há miệng cắn vào vai. Dù gai nhọn trên áo giáp đâm vào miệng chúng, những sinh vật điên cuồng này vẫn không ngừng tấn công. Hắn chỉ có thể vừa vung ngọn giáo xương để chặn đám xác sống tiếp theo, vừa dùng tay trái phủ giáp nặng đấm mạnh vào đầu chúng, cho đến khi máu bắn tung tóe, lộ ra chất nhầy trắng. Đây là trận chiến vượt xa sức tưởng tượng của hắn, ngập tràn bản năng dã thú. Cuối cùng, Sở Hưu đã đánh mất cảm giác và lý trí. Hắn không nhớ mình bị đánh bao nhiêu lần, chỉ biết rằng dù có áo giáp, sáu bảo vệ, cơ thể hắn vẫn đau nhức không thôi. May mắn thay, sau khi hấp thụ máu của xác sống, sức mạnh của trận pháp bạch cốt thực huyết tăng vọt. Sau khi chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, tình hình đã dễ thở hơn nhiều. Cuối cùng, những xác sống bước vào trận pháp phải dồn hết sức lực để di chuyển. Sở Hưu dường như thấy những bàn tay vô hình từ địa ngục đang kéo chúng lại. Với sự hỗ trợ của trận pháp bạch cốt thực huyết, hắn đã giết được con xác sống cuối cùng lao tới. Đáng tiếc, sức mạnh tăng lên nhờ tế lễ máu sẽ dần biến mất. Nếu không, Sở Hưu có thể dựa vào trận pháp này để liên tục mở rộng một khu vực bất khả chiến bại. Giờ đây, Sở Hưu gần như kiệt sức cả về thể lực lẫn năng lượng. Kỹ năng M phong tiêu hao cao gần như vắt kiệt hắn. Nhưng trên gương mặt mệt mỏi của hắn lại đầy vẻ vui sướng. 21 con, trong 10 phút này, hắn đã giết tổng cộng 21 con xác sống. Dù ít hơn dự tính, nhưng vẫn đủ rồi. So với ban ngày, số lượng này nhiều hơn gấp đôi. Giết nhiều xác sống như vậy, tiến độ nhiệm vụ giết 100 sinh vật phàm cấp của hắn đã tăng mạnh. Chỉ còn thiếu 48 con là hoàn thành. Hơn nữa, từ 21 con xác sống lông đen này, hắn đã thu được tổng cộng 32 điểm nhân quả. Cùng hai món trang bị chất lượng bình thường, một thanh đao dài và một cây gậy đinh. Đáng tiếc, hai món trang bị này không có nhiều tác dụng, chỉ có thể mang về bán. Tất nhiên, đó chỉ là những phần thưởng phụ. Điều quan trọng nhất là giết sinh vật, kinh nghiệm nghề nghiệp 818, cấp độ tăng, cấp hiện tại phàm cấp 5. Hắn đã thăng cấp, sức mạnh mới tràn vào cơ thể Sở Hưu. Cảm giác nâng cao sức mạnh này khiến hắn quên đi sự mệt mỏi. Tên Sở Hưu, cấp độ phàm cấp 5, 45, 1000. Thể chất 7, 52, tinh thần 6, 10, năng lượng 18, 05, khác lược bớt, tất cả các thuộc tính đều tăng lên đáng kể. Tất nhiên, điều Sở Hưu mong đợi nhất là truyền thừa mới được mở khóa. Bí thuật Thánh Tông đã mở khóa, khát huyết luyện tâm quyết, cấp độ, phàm, chất lượng, thượng thừa, mô tả, thuộc một trong những truyền thừa đỉnh cao của Thánh Tông. Kim thai minh pháp là bí thuật cơ bản, thông qua việc tăng cường khả năng cung cấp máu của tim, tăng cường thể chất người luyện, sức bền, 11, sức mạnh, 6, tốc độ phục hồi sinh mệnh, 3, 5, tốc độ phản ứng thần kinh, 2, tổng thể hiện thành thể chất, 7, 6, đánh giá, chúc mừng bạn đã mở khóa chương đầu tiên của Kim Thai Minh Pháp. Để có thể tốt hơn trong việc tàn sát sinh linh, Ma Tu đều rất chú trọng đến việc rèn luyện cơ thể. Hình ảnh những kẻ gầy gò, héo hon trong tiểu thuyết đều là sự bôi nhọ trần trụi và xuyên tạc của chính đạo đối với chúng ta. Trở lại vấn đề chính, Kim Thai Minh Pháp là truyền thừa luyện thể đỉnh cao mà Thánh Tông chuẩn bị cho đệ tử. Mỗi một bí thuật trong đó đều có thể mang lại sự nhảy vọt lớn về thể chất cho bạn. Tuy nhiên, bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần, vì là truyền thừa chính thống của Thánh Tông, độ khó của việc tu luyện xa hơn nhiều so với các pháp thuật hạ đẳng trước đây. Dù sao thì không có sức mạnh nào dễ dàng đạt được cả. Đọc xong thông tin trước mắt, Sở Hưu không khỏi vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng có một truyền thừa tăng cường thuộc tính cơ bản. Phải nói rằng, dù các truyền thừa khác có mạnh đến đâu, Sở Hưu vẫn luôn có cảm giác không an toàn. Hắn hiểu rõ rằng, đối mặt với kẻ địch có thuộc tính cơ bản cao, các chiêu thức hòa mỹ sẽ bị giảm hiệu quả rất nhiều. Câu nói, một lực phá vạn pháp, hay thiên hạ võ công vô địch chỉ có nhanh, chính là nói về tầm quan trọng của thuộc tính cơ bản. Thể chất không đủ mạnh, nhiều khi các ma khí, bí thuật, chưa kịp sử dụng đã bị địch tiếp cận và giết chết. Giống như cầm vũ khí mạnh đến đâu, con người vẫn sẽ sợ hổ sư tử. Và bí thuật này đã hoàn toàn bù đắp điểm yếu đó. Chỉ cần tu luyện thành công, có thể cung cấp tới 7, 6 điểm thể chất. Điều này còn hơn cả việc một nghề cận chiến hạng A thăng cấp 2 lần. Chỉ một bí thuật này đã đủ để bù đắp thiếu sót thuộc tính của Sở Hưu, khiến sự phát triển thuộc tính của hắn ngang ngửa với nghề SSS. Nếu có được 7, 6 điểm thể chất này, dù không cần dựa vào trận pháp bạch cốt thực huyết, mình cũng có thể giết xác sống vào ban đêm. Dựa vào đánh giá, đây chỉ là bí thuật cơ bản. Sau này còn có một bộ truyền thừa hoàn chỉnh, quả không hổ danh là nghề cấp độ mắc. Khóe miệng Sở Hưu không khỏi cong lên một nụ cười, nén lại sự phấn khích trong lòng. Hắn vội kiểm tra yêu cầu tu luyện bí thuật này. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn nhíu mày, quả nhiên như đánh giá nói. Bí thuật này không dễ tu luyện, trong thế giới ban đầu chưa bị vực thẳm nuốt chửng và dữ liệu hóa. Muốn tu luyện thành công yêu cầu máu tim của 100 đồng nam đồng nữ, kèm theo thịt và máu của 100 gia súc lớn như bò, ngựa, ngâm trong hồ máu và hấp thu trong 49 ngày để thành công. Máu tinh khiết của trẻ em chứa nhiều tinh hoa sinh mệnh từ trong thai chưa tiêu thụ hết. Còn bò ngựa cung cấp năng lượng và sức sống dồi dào. Công pháp ma đạo thật chu đáo. Sở Hưu sờ cằm, với kỹ năng hoàn mỹ luyện thành, mình không cần phải hấp thụ máu tinh khiết phức tạp như vậy. Nhưng tìm máu tinh khiết vẫn khó. Sở Hưu thử trích xuất máu tinh khiết từ xác sống trên đất và nhận ra tiến độ cực kỳ chậm, một xác sống chỉ cung cấp chưa đến 1%. Còn nếu dùng điểm nhân quả để tu luyện, cần khoảng 800 đến 900 điểm, rất không đáng. Có lẽ vấn đề là ở cái gọi là tinh hoa sinh mệnh, năng lượng và sức sống của những xác sống này đủ. Nhưng, tinh hoa sinh mệnh có lẽ còn kém hơn cả người thường. Sở Hưu thậm chí nghi ngờ, lời nguyền xác sống chính là chuyển hóa tinh hoa sinh mệnh của người bị nhiễm thành sức mạnh. Có lẽ xác sống cấp cao sẽ tốt hơn. Lúc này, mắt Sở Hưu chợt lóe lên. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu, tinh hoa sinh mệnh của xác sống cấp cao có nhiều hay không hắn không biết. Nhưng của người thức tỉnh cấp cao chắc chắn có. Lắc đầu, hắn buồn cười loại bỏ ý nghĩ trong đầu. Những chuyện này tính sau, hiện tại còn việc quan trọng hơn. Sở Hưu nhìn đống xác chất đầy trong phòng, ánh mắt hiện lên vẻ phấn khích. Hoàn mỹ luyện thành, khởi động. Ngay khi ý niệm trong đầu Sở Hưu chuyển động, sắc sống trên đất bắt đầu tan chảy, dần dần cô đọng thành tinh hoa thuần túy, cuối cùng hòa nhập vào lá cờ xương trắng. Sau khi hấp thụ thần hồn của 21 sắc sống lông đen này, món ma khí này đã thỏa mãn yêu cầu sinh ra ma quỷ. Đối với loại quỷ vật cần đến 100 linh hồn để luyện chế này, Sở Hưu vô cùng mong đợi. Cách chương.